xem ra chúng ta chẳng những không lãng phí thời gian, mà có lôi kình kéo thuyền gỗ chúng ta ngược lại sẽ nhanh hơn. Ừ, khó khăn bao nhiêu ta vẫn có thể giải quyết được, nhận đi. Lý nhoẻn miệng cười, thân bí nói, con Lô Kình Vương còn nói, chỉ cần đằng đại ca đáp ứng đi làm việc này, nó có thể đưa lên một món lễ vật.